Chương 687, nhiệm vụ, nữ võ thần chi múa. Nói thật, cái này Nam Cung Vũ là không có chút nào già mồm có người có thể sẽ xoắn suýt, chúng ta tướng sĩ là mệnh, bọn họ là địch nhân, bọn họ cũng là mệnh, cho nên không được chiến tranh, lại có cái gì không được thất trọng thiên cũng là như thế a, thế nhưng là, lại làm sao có thể lại có chuyện như vậy, trại địch có vài vị thực lực cùng ta tương đương cường giả, chỉ cần bọn họ tại, dù cho chúng ta gặp nhau gần như vậy, cũng chỉ có thể làm nhìn qua, nhưng cùng với ý, dù cho gần như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn qua, đã ngươi đều nói như vậy để bày tỏ thành ý của ta, 1 triệu người biến thành cho bụi liền xem như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Trần Mạch thản nhiên nói, nếu như là Trần Mạch người thân cận, tỉ như Tiêu Như Hàm ở đây, kỳ thật theo Trần Mạch trong lời nói liền đã có thể triệt triệt để phát hiện hắn đã không còn là trước đó Trần Mạch người vẫn là người kia, nhưng là hắn đã thay đổi rất rất nhiều tu la, chính từng bước cải biến Trần Mạch. Có ý tứ gì? Nam Cung Vũ không hiểu nhìn lấy Trần Mạch. Nhìn. Trần Mạch thân thủ chỉ hướng nơi xa trại địch, Nam Cung Vũ nhìn sang, đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong đêm tối, một đoàn không, nói đúng ra là không cách nào tưởng tượng một đống lớn ngưng tụ liệt diễm nổ tung toàn bộ mặt đất đang rung động, bọn họ đứng tại Vọng Nguyệt Cốc phía trên, thân ảnh của hai người bỗng nhiên lay động một chút, toàn bộ Vọng Nguyệt Cốc không biết có bao nhiêu đá vụn rơi xuống nơi xa, lớn vô cùng một mảnh phạm vi, phảng phất như là một quả bom nguyên tử đánh vào chỗ đó đồng dạng, trong chốc lát biến thành cho bụi. Hô đập vào mặt một cỗ sóng nhiệt cùng sóng xung kích đánh tới, trong nháy mắt đem Nam Cung Vũ đâm lên mái tóc thổi tan, mái tóc bay múa, thân ảnh của nàng bị thổi làm về sau lảo đảo một bước. Nam Cung Vũ sống những năm này, nàng được chứng kiến hơn 10 vị siêu thần cấp cường giả đại chiến, nàng cũng tham dự qua, nàng được chứng kiến tổng số người vượt qua 8 triệu chiến trường, thế nhưng là nàng theo gặp qua trong nháy mắt, cơ hồ 1 triệu người trong nháy mắt chôn vùi hình ảnh nàng là siêu thần cấp thực lực. Nàng rất rõ ràng đây không phải siêu thần cấp có thể bạo phát lực lượng, có lẽ có ít người nắm giữ một loại nào đó không cách nào tưởng tượng bí pháp, lấy chính mình vẫn lạc hoặc là không cách nào tưởng tượng đại giới đủ để làm đến tình cảnh này, nhưng là xa xa không có đơn giản như vậy, nàng là siêu thần cấp, nàng rất rõ, nàng làm không được, nàng càng không làm được tại đối phương có 2 vị siêu thần cấp cường giả tọa chấn, mấy vị thần hoàng cấp chấn giữ tình huống dưới thực hiện dạng này một màn, nàng rất khiếp sợ, ngươi đến cùng làm cái gì? Nàng chất phát nhìn bên cạnh Trần Mạch. Đột nhiên phát giác nam nhân này, có chút đáng sợ. Nếu như hắn có năng lực như vậy, nếu như hắn tại Trường Phong Thành phong thích, cái kia hiện tại nàng triệt triệt để tin tưởng Trần Mạch không còn là người của đối phương, bởi vì hắn nếu như muốn, hoàn toàn có thể thông qua phương thức giống nhau đem Trường Phong Thành chung quanh mở ý triệu thủ quân hủy đi, đã thần phong đế quốc bên kia cường giả cũng không từng phát hiện cùng cảm thấy, đồng dạng nàng cũng không có khả năng cảm thấy được. Hắn, đến cùng là ai, đến cùng vì sao lại có như thế lực lượng? Lại là đến cùng làm sao làm được, phát xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là siêu thần cấp đại chiến tướng quân sẽ không phải không không không, ta kiến thức qua siêu thần cấp đại chiến, tuy nhiên chấn hám nhân tâm, nhưng không đến mức như vậy đi, đến cùng thế nào? Một tiếng này rung động thiên địa tiếng vang cũng triệt để phá vỡ yên tĩnh, tất cả đang ăn lấy đồ vật thủ quân ào ào khiếp sợ đứng lên. Siêu siêu siêu, mấy cái thân ảnh vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Tướng quân, phát sinh cái nói chuyện. Trần Thế Thiên nói đến một nửa đột nhiên thấy được xa xa một màn, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khiếp sợ nói không được nữa. Cái này chẳng lẽ bọn họ bị thiên phạt? Hùng Thiên Bá rung động nói ra. Ngay lúc này, mấy tên bị tạc đến quần áo tả tơi nam tử bay đến hư không, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Nam Cung Vũ nói chuyện chính là một người đàn ông tuổi trung niên, giờ phút này chật vật không chịu nổi, tức giận không thôi. Tốt một cái Nam Cung Vũ, vậy mà tại này bố trí âm hiểm như thế, bấy dập chớ ngụy sinh gắt gao cắn răng, hắn thật không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này một màn. Trăm vạn đại quân còn thừa không có mấy, chưa từng chiến đấu, tổn thất nặng nề trở lại đế quốc. Hắn chỉ sợ muốn bị hỏi tội. Nam Cung Vũ thực tình không biết nên nói cái gì, mặt đối cựu nhân của mình, nàng rõ ràng có rất nhiều lời có thể nói, thế nhưng là nàng cũng không nói ra được. Lần này, ta chớ ngụy sinh nhớ kỹ, nhưng là ngươi không nên đắc ý Trường Phong Thành, Lâm Phong đế quốc rất mau đem phải bị đến 6 quốc chi địch, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi Nam Cung Vũ có thế thủ nhiều lâu. Chúng ta đi. Nói xong, bọn họ chật vật bay mất. Cái này tướng quân, ngài đến cùng làm cái gì? Vì cái gì trăm vạn đại quân cơ hồ còn thừa không có mấy, vừa mới cố lực lượng kia lại là? Trần Thế Thiên khiếp sợ nhìn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Không thể không nói, đây đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thần Phong đế quốc cùng Lâm Phong đế quốc chiến lược không sai biệt lắm, chia 5 năm đi, làm thủ mới, Lâm Phong đế quốc có ưu thế, bình thường mà nói, coi như không có nàng Nam Cung Vũ, tùy tiện lên một cái bình thường tướng quân. Thần Phong đế quốc nhất quốc chi lực tuyệt đối khó có thể dung chuyển Lâm Phong đế quốc, nhưng vẫn còn có mấy cái đế quốc uy hiếp, vậy liền không đồng dạng. Mà bây giờ, trong nháy mắt 1 triệu tổn thất để Thần Phong đế quốc cơ hồ đã mất đi uy hiếp Lâm Phong đế quốc. tư cách Lâm Phong đế quốc quan trọng còn không ai tổn thất, mặc dù chỉ là giải quyết tình hình khẩn cấp, còn có mấy cái đại đế quốc cộng đồng uy hiếp, nhưng càng khoa trương hơn là tình cảnh này là Trần Mạch. Nam Cung Vũ nói ra. Cái gì? Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bên cạnh Trần Mạch. Không có gì, ta đi nghỉ trước. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Đinh Ngươi phát động thiên cơ bản nhiệm vụ nữ võ thần chi múa, nhiệm vụ nội dung, mời trợ giúp nữ võ thần hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nhiệm vụ ký hạn, 1 tháng, nhiệm vụ khen thưởng, vinh cửu mở ra đã từng chỗ ăn cắp nào đó nhất đại chiêu cùng không biết khen thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 20 cấp, trước mắt đã bị cưỡng chế xác nhận. Trần Mạch, vừa mới đi một bước Trần Mạch đột nhiên trong đầu hệ thống nhắc nhở thì vang lên. Tới này minh giới thời gian ngắn như vậy, phát động 2 nhiệm vụ cái này, bất quá nhiệm vụ này Trần Mạch nhưng thật ra vô cùng ưa thích, cho hắn một cái kiên định lý do chứ hắn lúc đầu cũng nghĩ giúp đỡ, hiện tại có lý do này, vừa tốt. Thướng quân, vừa mới đến cùng thế nào? Trần Thế Thiên hỏi. Nam Cung Vũ cũng muốn biết. Không có việc gì, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nam Cung Vũ nói xong liền đi trở về. Vâng, đã Nam Cung Vũ không nói, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục hỏi thăm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cái kia để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình hố sâu, nhịn không được chấn kinh. Cái kia chớ ngụy sinh lúc gần đi theo như lời nói để Nam Cung Vũ cảm nhận được nguy cơ. 6 đại đế quốc muốn tới tấn công Trường Phong Thành, sau đó là hắn phẫn nộ thơ y điếm nói ra được, có độ tin cậy khó mà nói, có khả năng có độ tin cậy càng cao.